ngồi thang máy lên tới tầng 5. Davis liền ra hiệu để hai thuộc hạ của hắn đứng đợi ngoài hành lang. Hắn chậm bước về phía trước phòng số 508, đưa tay gõ gõ cửa phòng. Bên trong vọng lại tiếng bước chân, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cửa được mở ra. Chỉ thấy Mẹ Tuyết mặc bộ quần áo ngủ đang đứng trước cửa. Ngài Davis, phải không? Mời vào. Mẹ Tuyết vừa mới tắm xong, cả người toát ra hương thơm mê mẩn lòng người. Mái tóc đen, bông của cô xóa trên bờ vai. Bộ quần áo ngủ chỉ vừa khéo che hết mông. Cặp đùi nõn nà trắng múc tròn căng để lộ ra bên ngoài. Ánh mắt của Davis dừng lại trên cặp đùi của Mẹ Tuyết. Hắn chỉ biết Chu Hùng có một người phụ nữ mang tên Mẹ Tuyết, song chưa bao giờ được gặp qua người phụ nữ này. Hôm nay vừa được gặp, liền cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất phong tình, gợi cảm. Nếu cứ như thế mà giết đi, chẳng phải có chút hơi đáng tiếc sao? Tên Davis này cũng thuộc vào dòng háo sắc. Trong lòng hắn âm thầm nảy sinh cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Davis bước vào bên trong phòng, rồi đưa tay đóng cửa phòng lại. Chiếc áo ngủ của Mẹ Tuyết chỉ cài có chiếc cúc ở giữa, vì thế cho nên cả nửa bộ ngực của cô đều được hoàn mỹ phơi ra ngoài. Đối với Mẹ Tuyết mà nói, tài năng giỏi nhất của cô chính là làm thế nào để lợi dụng cơ thể của mình làm mê hoặc đàn ông. Cô vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn mang chút hương thơm của sữa tắm. Ngài Davis, ngài uống rượu chứ? Mẹ Tuyết quay lưng về phía Davis, không có chút gì lo lắng về việc Davis sẽ nhân cơ hội từ đằng sau tấn công cô. Cô tao nhã cầm lấy hai cốc rượu, rót chút rượu vang vào, vừa quay người, đã thấy Davis đang đứng ngay phía sau lưng cô. Mẹ Tuyết khe khẽ cười nói, ngài Davis, ngài không lo tôi sẽ làm gì ngài sao? Davis khe khẽ lắc lắc đầu, nói, tôi hoàn toàn không chút lo lắng gì cả. Mẹ Tuyết cầm lấy một cốc rượu đưa cho Davis, còn cốc rượu còn lại cô cầm lên tay, bước về phía trước chiếc ghế sofa. Davis cầm lấy cốc rượu cũng bước theo Mẹ Tuyết tới trước ghế sofa. Hắn nhìn Mẹ Tuyết ngồi xuống xong, Davis mới khẽ do dự lát, cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay bên cạnh Mẹ Tuyết. Mẹ Tuyết đưa bàn tay phải với những chiếc móng tay được bôi sơn móng tay sáng bóng lên mâm mê cốc rượu. Cô đưa cốc rượu lên khóe môi hồng, khẽ mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn ra, nhấp nhẹ một hơi, rồi lại đặt cốc rượu xuống. Con mắt long lanh nhìn vào Davis, khẽ cười nói, ngài Davis, ngài yên tâm đi, tôi không hề động tay động chân tới cốc rượu đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện làm ăn với ngài thôi, không hề có ý hại gì ngài cả. Davis cười nói, tôi không hề lo cô sẽ hại tôi chỉ là đang nghĩ xem, với một cô gái xinh đẹp như cô thế này mà đi theo Chu Hùng thì quả thật quá đáng tiếc. Không còn cách nào khác, cuộc sống bắt buộc. Mẹ Tuyết khẽ thở dài một hơi nói, tôi cũng không muốn đi theo loại đàn ông bất lực đó làm gì, nhưng tôi không có lựa chọn. Ngài Davis, nếu cho ngài hai lựa chọn, một là lựa chọn rời đi, kết quả sẽ là cái chết. Một lựa chọn khác là ở lại, kết quả sẽ là cuộc sống bi thảm, ngài sẽ chọn cái nào? Ồ, ta hiểu rồi. Davis cười nói, nếu để ta lựa chọn, ta nghĩ ta cũng sẽ chọn cách giống của cô thôi. Ngài Davis, ngài hiểu được nỗi khổ của tôi thì tốt rồi. Mẹ Tuyết nói, có điều, bây giờ tôi cảm thấy cái chết của Chu Hùng đối với tôi mà nói, đúng là một sự giải thoát. Sau này đều không cần phải núp dưới cái bóng của hắn để sống nữa. Ngài Davis, tôi hy vọng ngài hiểu rằng, có một số chuyện không phải là do tôi làm này làm nọ. Điều này có thể hiểu được. Davis uống lấy một hơi rượu, rồi lại đưa mắt nhìn về phía người Mẹ Tuyết. Hỏi, không biết những thứ mà Chu Hùng lưu lại hiện đang ở đâu? Mẹ Tuyết nghe xong, cô liền đứng dậy, từ trong chiếc tủ trong phòng lấy ra một chiếc hòm mật mã. Rồi đặt cái hòm mật mã đó đặt lên bàn. Mẹ Tuyết mở chiếc hòm mật mã đó ngay trước mặt Davis. Ngay sau đó Mẹ Tuyết lại ngồi xuống trên ghế sofa, cầm cốc rượu lên, vừa uống rượu vừa nhìn phản ứng của Davis. Davis sau khi nhìn thấy cái hòm mật mã đó xong, đôi mắt hắn liền lộ ra ánh mắt ngỡ ngàng khác thường. Những thứ này chính là những thứ mà Chu Hùng lấy ra để uy hiếp hắn. Davis cầm lấy một cuốn ký sự, lật lật xem, càng xem sắc mặt càng khó coi. Đột nhiên, Davis ném cuốn nhật ký vào bên trong chiếc hòm mật mã, mở miệng liền mắng, Chu Hùng, ta không nên cho ngươi chết dễ dàng như vậy, tên khốn nạn nhà ngươi, ta nên hành hạ ngươi tới chết mới phải. Mẹ Tuyết bắt hai chân lên, cô có vẻ khá hứng thú khi nhìn Davis lúc này. Phản ứng của Davis sớm đã nằm trong dự tính của Mẹ Tuyết. Mẹ Tuyết dự tính khi Davis nhìn thấy những thứ mà Chu Hùng lưu lại xong, nhất định sẽ bộc phát điên cuồng, quả nhiên không hề sai. Mẹ Tuyết cầm cốc rượu lên, lại uống thêm một hớp rượu nhỏ nữa. Davis đóng chiếc hòm mật mã lại, hắn cau cau mày nghĩ một lát, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh như cắt phóng qua, tay phải nắm chặt lấy cổ họng của Mẹ Tuyết, nhìn thế dường như muốn giết tươi Mẹ Tuyết. Mẹ Tuyết bị Davis bóp chặt cổ họng, sắc mặt cô vẫn không có gì thay đổi cả, chỉ có điều hơi thở thì hơi khó khăn hơn thôi. Davis sắc mặt hung hãn, nhìn thẳng vào mắt của Mẹ Tuyết, miệng lạnh lùng nói, cô nhất định đã xem những thứ này, ta không thể để cô tiếp tục sống được nữa. Ngài giết tôi, ngài sẽ hối hận đó. Mẹ Tuyết tuy hơi thở khó khăn, nhưng tay phải cô vẫn bình tĩnh cầm cốc rượu, không hề có ý buông ra, thậm chí ngay cả một chút vùng vẫy nào. Davis nghe thấy câu này của Mẹ Tuyết xong, khẽ khẽ giật mình, buông tay ra, liền đứng thẳng trước mặt Mẹ Tuyết, mở miệng nói, ta cho có một cơ hội, có nói thử xem tại sao ta giết cô ta lại phải hối hận chứ. Mẹ Tuyết hít thở thoải mái hơn rồi nhiều rồi, cô bình thản nhấc cốc rượu lên uống, trên khuôn mặt vẫn rạng rỡ nở nụ cười xinh đẹp như lúc đầu, nói, đầu tiên, tôi là một người phụ nữ, đối với ngài mà nói, tôi không hề có bất kể uy hiếp nào, vì cái tôi cần là một người đàn ông để dựa dẫm, hơn nữa, còn phải là một người đàn ông có sức mạnh, quyền lực. Nãy tôi cũng đã nói rồi, trước nay tôi phải sống dưới cái bóng ám ảnh của Chu Hùng, tôi sớm đã muốn Chu Hùng chết rồi, còn ngài Davis đây, chính ngài lại vừa khéo tạo cho tôi cơ hội đó, để tôi thoát khỏi móng vuốt của Chu Hùng. Đây mới chính là nguyên nhân khiến tôi không đem những chứng cứ phạm tội này của ngài giao cho phía cảnh sát. Ngài không những không phải là kẻ thù của tôi, mà ngài còn là ân nhân của tôi. Tôi báo đáp ngài còn chưa xong, sao lại có thể để cảnh sát điều tra ngài được chứ? Mẹ Tuyết nói tới đây, có vẻ như rất thoải mái cởi luôn chiếc cúc áo duy nhất đang cài trên bộ áo ngủ ra. Chốc lát, toàn thân cô bạo lộ trước mặt Davis. Mẹ Tuyết không hề mặc bất kỳ quần áo nhỏ nào ở bên trong. Lúc này, cơ thể khiến người khác ngạt thở đó của cô được trưng bày thoải mái trước mặt Davis. Ánh mắt Davis bỗng chốc nóng rực lên, tiêu diệt hoàn toàn sát ý lúc nãy vừa mới bùng phát trong đôi mắt hắn. Mẹ Tuyết nhìn thấy tất cả những thay đổi đó. Trong mắt cô bỗng lóe lên một tia sáng khinh miệt, coi thường, chỉ là ánh mắt này rất khó có thể quan sát thấy được, chỉ lóe lên trong chốc lát, rồi lại vụt tắt. Mẹ Tuyết tiếp tục nói, thứ hai, tôi có thể giúp ngài. Davis, ngài đang là người phụ trách khu vực châu Á, nếu có một trợ thủ có thể giúp đỡ ngài chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Tôi tuy chẳng tài giỏi cũng chẳng có năng lực gì lắm, song ít ra tôi cũng có thể giúp ngài làm không ít việc, chủ yếu nhất là tôi chỉ là một cô gái, không đến nỗi giống như tên Chu Hùng rêu rao gây chú ý khắp nơi, rồi bị cảnh sát nhắm vào. Điều thứ ba, cũng chính là điều quan trọng nhất, tôi có thể cứu mạng của ngài. Cô cứu mạng tôi. Davis lúc nãy còn đang bật lên ánh mắt háo sắc, sáng như đom đóm, giờ sau khi thấy Mẹ Tuyết nói câu này xong, ánh mắt háo sắc đó của hắn bỗng chốc lại vụt tắt. Davis lại ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhìn vào Mẹ Tuyết, hỏi, cô cứu mạng gì của tôi hả? Ngài Davis, ngài biết có nữ cảnh sát Hồng Kông đó đã quay lại Ma Cao rồi đúng không? Mẹ Tuyết hỏi, tôi nghe cô nói qua rồi. Davis không tiếp tục uống rượu nữa, mà từ trên người rút ra điếu thuốc, châm lửa, hắn nhìn vào Mẹ Tuyết, nói, đây cũng là điểm nghi ngờ của tôi, sao cô biết nữ cảnh sát đó chưa chết, mà lại còn quay trở lại Ma Cao? Đây chính là bản lĩnh bẩm sinh mà một người phụ nữ luôn có. Mẹ Tuyết khẽ cười nói, phụ nữ trong mắt đàn ông bẩm sinh luôn chỉ thuộc vào dòng yếu đuối. Điều này may mắn cũng chính là ưu thế của phụ nữ. Chúng tôi không đem lại uy hiếp gì cho đàn ông, như thế có thể thấy, chúng tôi rất dễ có được rất nhiều thông tin. Davis tiên sinh, ngài đừng quên rằng, hai ngày trước tôi đi cùng với ai, cô nữ cảnh sát Hồng Kông đó cũng chính là do mấy tên đó cứu sống. Bây giờ, ngài hiểu rõ rồi chứ? Ý của cô nói là cái tên họ Diệp đó biết được rất nhiều chuyện. Davis hiển nhiên có chút giật mình. Từ trước tới giờ Haskin đều nói với Davis rằng Diệp Lăng Phi đã bị rơi vào cái bẫy của hắn, đang dần bị hắn từng bước dẫn tới chỗ chết. Song Davis lúc này nghe Mẹ Tuyết nói như vậy, ngược lại lại cảm thấy chuyện này có lẽ không đơn giản giống như thế. Có lẽ Diệp Lăng Phi không hề ngu ngốc, đần độn tới mức như Haskin từng nói. Mẹ Tuyết gật gật đầu, cười nói, ngài Davis, về điểm này, có thể nói thẳng ra, tôi mạnh hơn Chu Hùng không phải chỉ một chút, mà là cả một cấp. Thật sự đúng như ngài nói, những chuyện mà Diệp Lăng Phi biết khá nhiều, vị cảnh sát đó quay trở lại Ma Cao, khá trùng khớp rằng cô ta quay về là để điều tra Kim Quảng. Theo tôi thấy, lần này Kim Quảng chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa rồi, còn ngài và Kim Quảng đang hợp tác với nhau. Kim Quảng một khi bị cảnh sát bắt giữ, nhất định sẽ lôi được ngài ra. Ngài Davis, tôi nghĩ ngài bây giờ chuyện ngài nên làm đầu tiên chính là nhanh chóng rời khỏi Ma Cao thì hơn. Davis bắt đầu ngồi im lặng, hắn cũng bỏ qua luôn ý muốn hút thuốc của hắn rồi. Giờ trong đầu hắn đang suy nghĩ về những điều mà Mẹ Tuyết nói. Quả thực, những lời lúc nãy của Mẹ Tuyết nói rất đúng. Nếu nữ cảnh sát đó không hề chết, điều đó có nghĩa là người nam cảnh sát được Kim Quảng lôi kéo kia đã bị bắt rồi. Sự tình ắt sẽ liên quan tới bản thân Kim Quảng. Mấy ngày nay cảnh sát Hồng Kông và Ma Cao không hề có bất cứ động tĩnh gì. Không có nghĩa là bọn họ không có chứng cứ gì để bắt Kim Quảng. Có lẽ bọn họ đang chờ cơ hội. Mà cơ hội này, Davis nghĩ tới đây, đôi lông mày của hắn cau cau lại. Davis nghĩ được tới trọng điểm của vấn đề rồi. Diệp Lăng Phi và Dã Lang hai người tiến bước vào bên trong nhà xưởng. Cả một cái nhà xưởng rộng lớn trống toang trống hoác, không thấy một bóng người nào. Diệp Lăng Phi cũng không vội vàng gì cả, từ trong túi rút ra một điếu thuốc, châm lửa xong, lại bước về hai bước vào giữa nhà xưởng, lúc này mới dừng hẳn bước chân lại. Ông chủ Kim, ông ở đâu thế? Diệp Lăng Phi cao giọng gọi hai tiếng vào khoảng không quanh khu nhà xưởng. Ha ha, một trận cười từ trên tầng 2 của nhà xưởng vọng lại. Ngay sau đó liền nhìn thấy từ trên lầu của nhà xưởng xuất hiện mấy chục tay súng lục. Mấy người đàn ông đó chĩa thẳng đầu súng về phía Diệp Lăng Phi. Choang rầm, một trận kính cửa sổ vỡ liên tục vang lên. Chỉ tại 6 chiếc cửa sổ của nhà xưởng, mỗi nơi đứng 6 tay súng tách tách chĩa thẳng súng về phía Diệp Lăng Phi và Dã Lang. Ở tại cửa lớn của nhà xưởng, hai tay súng lục cũng từ bên ngoài từ từ bước vào. Hai tay đó là người ngoại quốc. Đợi lúc hai tay ngoại quốc đó bước gần tới trước mặt Diệp Lăng Phi và Dã Lang xong, đầu súng liền chĩa thẳng vào đầu Diệp Lăng Phi và Dã Lang. Tay kia đưa tay sờ sờ lên người Diệp Lăng Phi và Dã Lang, sờ một hồi lâu cũng không sờ thấy bất kể vũ khí gì. Bọn họ liền hướng về phía tầng 2 ra hiệu bằng tay. Chỉ thấy Haskin được Madoc từ đằng sau đẩy xe xuất hiện trên tầng 2. Kim Quảng bước theo sau Haskin, giọng cười lúc nãy chính là giọng cười do Haskin phát ra. Satan, không ngờ phải không, tất cả chuyện này chỉ là một cái bẫy. Haskin cười nói, ta cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại có thể thuận lợi đến như vậy. Cho dù ngươi có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng không thể thoát ra ngoài được đâu. Haskin, ông vẫn còn chưa chết sao, tôi còn nghĩ ông sớm đã chết rồi chứ. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Haskin xuất hiện trên tầng lầu, hắn bật cười lên và định giơ thuốc hút. Bỗng nhớ ra đầu hắn còn đang bị người khác dùng súng chĩa vào cơ. Diệp Lăng Phi liền gọi về phía Haskin. Haskin à, ông cũng nhìn thấy rồi, chỉ có hai người bọn tôi mà thôi. Ở đây toàn là người của ông, cho dù tôi có muốn chạy đi chăng nữa cũng khó mà chạy được. Có thể bảo thuộc hạ của ông bỏ súng xuống không? Để tôi hút thuốc cái coi, ông không phải lo tôi thật sự có thể ở ngay dưới mũi ông mà vẫn chạy được đấy chứ. Haskin cười lạnh lùng nói, Satan, ngươi thật sự nghĩ rằng ta lại nhát gan thế sao? Hôm nay, cho dù ngươi có tài giỏi mấy đi chăng nữa, cũng không thể sống mà ra khỏi đây được. Đúng rồi, Điều này hoàn toàn đúng quá đi ấy chứ. Chúng ta dù sao cũng là bạn cũ của nhau mà. Đâu nhất thiết phải làm thế này chứ. Diệp Lăng Phi nhìn hai người ngoại quốc đó rút súng ra khỏi đầu hắn. Hắn liền bật cười nói với Haskin. Cho dù ông muốn giết tôi đi chăng nữa, cũng nên nói chuyện với tôi người bạn cũ này chút chứ. Ông già Haskin, ông không biết chứ lâu nay tôi nhớ ông lắm đó. Trước đây lúc còn có ông, tôi lúc nào cũng cảm thấy có động lực, lúc nào cũng muốn giết chết ông, nhưng khi ông chết rồi. Ồ, nên nói là sau khi ông già chết xong, tôi bỗng chốc cảm thấy sống chẳng còn mục tiêu gì cả. Ông không biết chứ tôi sống buồn tẻ lắm, ăn cơm cũng chẳng có vị gì cả. Ở với phụ nữ cũng chẳng có hứng nổi dậy, tôi cảm thấy đời tôi bỗng nhiên coi như tàn cuộc. Những lời của Diệp Lăng Phi vừa nói ra, liền nhìn thấy rất nhiều biểu hiện phong phú xuất hiện trên khuôn mặt của Haskin. Mặt hắn cứ giật giật, có vẻ như bị Diệp Lăng Phi chọc tức tới muốn chết. Haskin cắn chặt lấy môi, mãi một lúc sau, hắn mới dần dần hồi phục lại, mở miệng cười nói. Satan, mồm mép nhà ngươi vẫn lợi hại như thế nhỉ? Suýt chút nữa ta bị sập bẫy của nhà ngươi rồi. Ngươi cố ý chọc tức ta sao? Có điều cho dù ngươi có nói gì đi chăng nữa, ta cũng không cần phải tức giận với ngươi làm gì. Mạng của ngươi bây giờ đang nằm trong tay ta. Chỉ cần một cái hất tay của ta, ngươi chắc chắn sẽ chết tại nơi này. Diệp Lăng Phi hút thuốc, khuôn mặt không hề có chút biểu hiện sợ hãi nào, cười nói. Haskin, xem ông nói kìa, việc gì tôi phải chọc giận ông chứ? Tôi nãy không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là bạn cũ, tôi thật sự rất nhớ ông mà. Haskin vẫy tay một cái, gọi Kim Quảng bước qua, nói vào tai Kim Quảng vài câu, chỉ thấy Kim Quảng gật gật đầu. Ngay sau đó liền thấy có hai người đàn ông giống như đang lôi chó ra vậy, lôi một người đàn ông không còn nhận ra hình dạng gì, đẩy vào. Bụp rầm, hai người đàn ông buông tay ra, người đàn ông đó tóc buông xóa tung ra, quần áo xộc xệch nằm bò trên đất, mãi một lúc lâu cũng không thấy động đậy gì. Satan, hắn chính là người mà ngươi muốn tìm. Ồ, cũng chính là mồi câu của ta. Không có hắn, ta thật sự không có cách nào câu được con cá lớn nhà ngươi cả. Haskin đắc ý cười nói, Satan, ngươi không ngờ tới phải không? Tất cả chuyện này đều là một cái bẫy tinh xảo được ta vạch ra. Mục đích chính là để lôi ngươi vào bẫy. Cũng giống như câu cá vậy. Chỉ cần cầm được mồi câu, những chuyện còn lại chỉ là để con cá của mình cắn câu. Ta không ngờ con cá lớn như ngươi lại dễ dàng cắn câu như vậy. Thực sự khiến ta có chút ngạc nhiên. Sự thông minh vốn có của ngươi để đâu rồi? Người già rồi, cái gì cũng sẽ trở lên chậm chạp thôi. Diệp Lăng Phi thở dài, mở miệng nói, không ngờ rằng tôi lại lọt vào bẫy của ông thế này. Haskin, giờ ông chắc thỏa mãn lắm phải không? Ít ra ông cũng có thể chứng minh được rằng ông thông minh hơn tôi. Diệp Lăng Phi mở miệng nói, thò chân phải ra đạp đạp vào người đàn ông nằm trên đất mấy cái. Hỏi, đã chết chưa vậy? Chưa chết thì nói câu cái coi. Người đàn ông đó nằm dưới đất động động bả vai, một giọng nói yếu ớt vọng lại, chưa... Diệp Lăng Phi ngồi xuống, lật người đàn ông đó qua, nhìn nhìn khuôn mặt người đàn ông trắng bạch đó, hỏi, ngươi chính là Bạch Thúy Bách hả? Người đàn ông đó gắng sức mở mắt ra, nói, đúng, tôi chính là Bạch Thúy Bách. Ồ, xem bộ dạng của ngươi chắc trong vòng tiếng rưỡi nữa cũng chết không được đâu nhỉ? Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc trên miệng xuống đất, tuét miệng cười với Bạch Thúy Bách, nói, ta thấy nhà ngươi cũng thật là đen đủi đó, đang yên đang lành không ở nhà mà chơi, lại thích chạy tới Ma Cao này chịu tội làm ai cơ chứ. Ngươi bảo ta phải nói thế nào mới được đây, ta thấy nhà ngươi đúng là ăn no rách việc. Lần này sau khi sống sót được về nhà xong, ngoan ngoãn mà ở nhà nhé, không có việc gì thì gắng mà nói chuyện, tâm sự với vợ. Ồ, nhắc nhở ngươi một chút, về nhà xong tới bệnh viện kiểm tra chút coi. Đừng để tới mức làm đàn ông cũng không xong. Diệp Lăng Phi nói một hơi, cũng không biết Bạch Thúy Bách có nghe rõ ý của hắn không nữa. Hắn đứng người dậy, nói với Haskin, này lão già Haskin, người cũng đã tới rồi, mục đích của ông cũng đã đạt được, chi bằng tha cho tên Bạch Thúy Bách này đi. tha cho hắn. Haskin vừa nghe thấy thế, liền bật cười nói, Satan à Satan, nhà ngươi não có phải trở lên ngốc nghếch rồi không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ tha cho hắn ta? Diệp Lăng Phi nở nụ cười với Haskin, nói, lão già Haskin, không nhất thiết phải như vậy chứ. Ân oán giữa tôi và ông đâu nhất thiết phải lôi cả người khác vào. Hơn nữa, ông dùng Bạch Thúy Bách làm mồi câu, thông qua cái tên Hoắc Chấn bị ông giết đi kia dụ tôi tới Ma Cao này. Haskin à, ông luôn cho rằng kế hoạch của ông hoàn mỹ không một kẽ hở, nhưng ông lại không hề nghĩ rằng cái kế hoạch mà ông cho là hoàn mỹ không một kẽ hở này lại xuất hiện một lỗ hở, mà cũng nhờ cái lỗ hở này nên tôi mới biết được kẻ đứng đằng sau giật dây là ông. Haskin nghe thấy vậy, đầu tiên khẽ giật mình, ngay sau đó lại cười nói, Satan, ngươi đừng có giãy trước khi chết nữa, chẳng lẽ ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba sao, có thể để ngươi dọa được sao? Diệp Lăng Phi cười ha ha bật lên, hắn lại lấy ra một điếu thuốc khác, thần thơ từ từ đứng châm thuốc, thở ra một làn khói thuốc xong, miệng hắn mới chậm chạp nói, Haskin, ông đã từng nghĩ qua chưa? Kế hoạch này của ông trông có vẻ không hề có bất cứ kẽ hở nào. Song, tôi lại vẫn biết được tất cả những chuyện này là do ông làm. Chỉ đơn giản là do tôi kiểm tra được từ video theo dõi nhập cảnh vào Ma Cao. Lần sau phiền ông hóa trang chút coi. Chẳng lẽ ông không biết rằng thời buổi này còn có cái gọi là camera sao? Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com. Chương 937, giải thích rõ ràng rồi. Lúc này Diệp Lăng Phi cười lớn tiếng lên, cười tới mức khiến Haskin phải cau mày lại. Haskin hỏi, Satan, ngươi cười cái gì hả? Diệp Lăng Phi cười nói, Haskin, tôi chỉ muốn nói với ông một điều, ông không biết rằng thời buổi này còn có cái gọi là camera sao? Cái kế hoạch coi như hoàn mỹ không một kẽ hở này của ông, chỉ vì một cái băng theo dõi mà khiến tôi biết được rằng tất cả những chuyện này đều là do ông đứng đằng sau vạch kế hoạch. Haskin nhìn bộ dạng cười lớn tiếng của Diệp Lăng Phi, không ngờ cũng cười phá lên. Satan, ngươi thật sự rất thích nói đùa đó. Diệp Lăng Phi cười nói, Haskin, thật ra tôi sớm đã biết tất cả chuyện này là một âm mưu rồi, chỉ là trước khi còn chưa được nhìn thấy đoạn video ghi hình ông, tôi không hề nghĩ ra được rằng kẻ đứng đằng sau của kế hoạch này lại là ông. Cũng may mà sau khi tôi thấy được đoạn băng ghi hình ông nhập cảnh đó, tôi mới biết được tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là một cái bẫy, còn ông chính là người thiết kế cái bẫy đó. Haskin nghe Diệp Lăng Phi nói thế xong, hắn liền thấy hào hứng lên, cười nói, Satan, ngươi nói xem, nếu ông đã có hứng như vậy, thế thì tôi sẽ nói cho ông nghe vậy. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa hút thuốc. Hắn nói với Haskin, thật ra, chuyện này thật sự khiến tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, phải nói tới lúc ông phải người đi giết Hoắc Chấn. Tôi lúc đó thấy rất kỳ quái, tại sao Hoắc Chấn lại bị người ta giết chết? Ồ, xin lỗi, nên nói thế này, ông ngụy tạo thành một cái giả tưởng, chỉ vờ như có người muốn tấn công Trần Tam, nhưng ông lại sơ hở mất một điểm. Chính là ở Ma Cao rất ít khi có người dùng tới vũ khí hỏa lực mạnh như vậy để giết người. Ông muốn giết chết Hoắc Chấn, mục đích chính chẳng qua chỉ là để Hoắc Chấn không nói nhiều được mà thôi. Haskin nghe tới đây chỉ cười không nói gì. Diệp Lăng Phi nhìn Haskin chỉ cười không nói lời nào, liền cười nói, Haskin, sao thế, chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Satan, ta chỉ là đang nghe thôi. Haskin nói, Haskin, tôi nói rồi, ông không nên giết chết Hoắc Chấn. Cũng chỉ vì cái chết của Hoắc Chấn, khiến tôi ý thức được chuyện này có chút vấn đề. Đương nhiên, tôi chỉ là ý thức được mà thôi, chứ không hề biết được trong chuyện này lại phức tạp tới vậy. Người thực sự khiến tôi ý thức được trong chuyện này có nhiều vấn đề phức tạp như vậy cũng là phải nhờ tới Kim Quảng tiên sinh bên cạnh ông đây. Ồ, tôi nên gọi là ông chủ Kim mới đúng chứ, là anh ta đã khiến tôi ý thức được trong chuyện này có rất nhiều vấn đề. Kim Quảng nghe xong, liền giật mình, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, mở miệng quát, ngươi nói bậy, tôi nói bậy. Diệp Lăng Phi cười cười, Hắn đưa tay ném điếu thuốc xuống dưới đất, dùng chân dập dập xong, bắt đầu đi dạo quanh khu xưởng rộng lớn. Vừa đi dạo vừa nói, ông chủ Kim, ông làm việc rất cẩn thận, nhưng lại cẩn thận quá. Tôi phải nói thế nào đây? Cũng may vì cái cẩn thận quá này của ông mà khiến tôi nảy lên nghi ngờ. Đương nhiên, có một số chuyện không thể trách ông được. Người đáng trách thực sự chính là Chu Hùng cơ. Chu Hùng, Haskin cũng giật nảy mình. Trong kế hoạch của hắn hoàn toàn không hề có con người này. Chu Hùng mọc từ đâu ra chứ? Kim Quảng lúc này liền cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai Haskin. Chu Hùng là thuộc hạ của Davis. Là người lần này Davis phái tới Ma Cao liên hệ với tôi. Haskin gật gật đầu. Rồi sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Mở miệng nói. Satan, ngươi nói thử coi. Giờ ta càng nghe càng thấy thú vị rồi. Haskin tiên sinh, tôi sẽ từ từ giải thích cho ngài nghe. Để tôi giải thích rõ ràng từng chút một, để đề phòng sau này ông còn có cạm bẫy gì thiết kế cho tôi đỡ xảy ra nhiều vấn đề như thế này. Diệp Lăng Phi nói, sự xuất hiện của Chu Hùng là một điều nằm ngoài dự tính. Lúc tôi tới sòng bài của Kim Quảng, vừa hay gặp phải thuộc hạ của Chu Hùng. May sao người phụ nữ đó của Chu Hùng lại có chút qua lại với tôi. Ồ, nhắc đến điểm này, tôi không thể không nói. Trước đây tôi không hề quen biết Chu Hùng, tôi cũng không biết quan hệ giữa Chu Hùng và Kim Quảng. Lý do mà tôi biết được Chu Hùng hoàn toàn là nhờ vào một nữ cảnh sát Hồng Kông, cũng chính là nữ cảnh sát mà ông chủ Kim đây phái người đi giết. Ông chủ Kim, tôi muốn nhắc nhở ông, muốn giết cảnh sát nhất định phải hết sức cẩn thận, nếu không, rất dễ bị tóm cổ đó. Cái gì? Ngươi nói nữ cảnh sát Hồng Kông đó vẫn chưa chết? Kim Quảng nghe xong câu này của Diệp Lăng Phi xong, hiển nhiên có chút lo lắng. Kim Quảng luôn cho rằng nữ cảnh sát Hồng Kông đó đã chết rồi. Nhưng giờ xem ra, nữ cảnh sát đó vẫn chưa chết. Nếu như vậy, thế thì chẳng phải. Kim Quảng ý thức đến hắn đang gặp nguy hiểm. 80-90% người nam cảnh sát Hồng Kông có chút lợi ích kia đã bị tóm rồi. Còn hắn nói không chừng cũng đã bị khai ra rồi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Kim Quảng lo lắng như vậy, nhịn không được bật cười nói, ông chủ Kim, ông không cần phải lo lắng vậy đâu, giờ chúng ta nói chuyện về nữ cảnh sát ấy nhé. Nãy tôi có nhắc qua, vị nữ cảnh sát đó không hề chết, mà là có người của tôi cứu cô ta. Từ miệng của cô ta, tôi biết được cô ta theo dõi Chu Hùng tới Ma Cao này. Do đó, tôi cũng biết Chu Hùng đến Ma Cao là để muốn gặp mặt ông. Ông chủ Kim, ông biết ông đã làm sai một chuyện là chuyện gì chưa? Là chuyện gì? Kim Quảng hỏi. Là ông không nên lừa tôi. Diệp Lăng Phi lạnh lùng bắn ra một câu. Chẳng lẽ ông nghĩ tôi là người dễ bị lừa thế sao? Lúc tôi ở sòng bài của ông có nói với tôi ông không hề ở Ma Cao. Nhưng người phụ nữ của Chu Hùng là Mẹ Tuyết lại bị một số người ám sát. Trực tiếp dẫn tới kết quả rằng người phụ nữ của Chu Hùng liền đem chuyện tối hôm đó Chu Hùng gặp mặt ông nói cho tôi biết. Tôi từ đó cũng biết được rằng ông tối hôm đó không hề rời Ma Cao, mà là đi gặp Chu Hùng. Còn về việc Chu Hùng bị giết, chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ cần biết rằng ông đã lừa tôi, như thế có thể nói. Tôi không hề tín nhiệm con người như ông. Haskin cau mày lại, hắn quay đầu lại nhìn Kim Quảng một cái. Liền ngay sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, Satan, điều này chẳng qua chỉ có thể nói được rằng Kim Quảng là người không đáng tin cậy, nhưng ngươi sao lại biết được tất cả chuyện này do ta đứng đằng sau vạch kế hoạch. Diệp Lăng Phi bước đi mấy bước, đứng lại, hắn nhìn thẳng vào Haskin, mở miệng nói, nếu Haskin tiên sinh đã vội như vậy, thế thì tôi cũng không vòng đi vòng lại nữa, để tôi nói thẳng ra vậy. Đầu tiên để tôi biết được ông chủ Kim là một người không đáng tin, lời của ông ta tự nhiên cũng không đáng để tin, nhất là khi ông ta nói không ở Ma Cao, chuyện này khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Ông chủ Kim làm như vậy, chẳng qua chỉ là có một số chuyện không muốn để tôi biết, đương nhiên, tôi cũng không biết đó là những chuyện gì, nhưng tôi lại trực tiếp nhận được điện thoại từ bên Vọng Hải. Qua điện thoại tôi được biết vợ của Bạch Thúy Bách đến tìm nhạc phụ của tôi chính là do nghe lời của Hoắc Chấn. Cũng có nghĩa là Hoắc Chấn là kẻ xúi dục vợ của Bạch Thúy Bách tới tìm bố vợ của tôi. Haskin, sau khi tôi biết được chuyện này xong, ông đoán được tôi nghĩ gì không? Ngươi nghĩ được điều gì? Haskin hỏi. Tôi nghĩ từ khi tôi bước chân tới Ma Cao này, tôi đã bị người ta theo dõi. Diệp Lăng Phi cười nói, nên nói là cái kế hoạch này là một kế hoạch hoàn mỹ không kẽ hở. Suýt chút nữa khiến tôi tin những chuyện này là thật. Nhưng từng điểm tùng điểm nghi ngờ một xuất hiện, khiến tôi không thể không tỉ mỉ suy xét. Khi liên hệ một số điểm nghi ngờ lại với nhau, tôi biết được, tất cả những chuyện này chỉ là một cạm bẫy đã được bố trí hoàn hảo tinh tế. Ban đầu ông tìm tới Kim Quảng, để Kim Quảng liên hệ với Hoắc Chấn, để Hoắc Chấn xúi Bạch Thúy Bách tới Ma Cao. Ông vì kế hoạch này, chuẩn bị vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Ông thậm chí còn điều tra cả hoàn cảnh của nhạc phụ của tôi, điểm này không thể không khiến tôi phục. Ông, Hoắc Chấn ở đây chỉ là một con tốt nhỏ. Ông cố ý để tôi tìm ra Hoắc Chấn. Từ miệng Hoắc Chấn tôi biết được Kim Quảng. Khi ông lợi dụng xong Hoắc Chấn, liền giết luôn Hoắc Chấn. Sau đó, liền để tôi cắn câu vào cái bẫy này. Ông để Kim Quảng cố ý tự tạo một màn diễn hoàn mỹ, để tôi tin Kim Quảng không hề biết chuyện này. Còn những chuyện mà thuộc hạ của Kim Quảng làm lại cố ý dụ dỗ tôi vào cái bẫy này, tự động tiến vào cái bẫy mà ông đã thiết kế sẵn cho tôi. Haskin cười cười, như có vẻ thừa nhận những lời này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy tay chỉ vào Haskin, nói, ông chỉ là dùng Bạch Thúy Bách làm mồi câu, mục đích chính là để câu tôi, con cá to này, nhưng ông tính trăm phương ngàn kế, lại không tính tới việc những thủ đoạn cao minh của ông để lộ ra dấu vết. Tôi rất nhanh có thể đoán được, từ khi tôi bước chân vào Ma Cao, tôi đã bị người khác theo dõi, nếu không Hoắc Chấn đã không bị người ta giết. Như thế có thể thấy, tất cả đều có thể giải thích được rồi. Nhất là khi tôi xem xong cuốn băng ông nhập cảnh vào Ma Cao, tôi đã biết được tất cả chuyện này là cái bẫy của ông. Tôi mới biết ông là kẻ đứng sau giật dây. Bộp, bộp, bộp. Haskin vỗ tay ba tiếng. Hắn cười nói, hay, thật là rất hay. Satan vẫn là Satan, không ngờ lại đoán được điểm này. Ta không thể không phục trí thông minh của ngươi. Cảm ơn lời khen của ông. Diệp Lăng Phi cũng không hề khách sáo nhận lời, nói, tôi lúc nào cũng đều cho rằng tôi thông minh hơn ông, nếu không ông cũng sẽ không trở thành tên bại trận dưới tay tôi. Satan, cho dù ngươi biết những chuyện này thì cũng có được tác dụng gì chứ? Ngươi không phải vẫn bước vào trong bẫy của ta rồi sao? Giờ ta chỉ cần muốn giết ngươi, chuyện đó dễ như trở bàn tay vậy. Haskin đắc ý cười nói, chẳng lẽ đây chính là cái mà ngươi gọi là thông minh? Rõ ràng đã biết được đây là một cái bẫy, ngươi vẫn còn nhảy vào, đây chẳng phải quá mâu thuẫn sao? Haskin, ông sai rồi, cũng may là vì tôi biết được ông là kẻ đã dựng lên cái bẫy này, tôi mới nhảy vào, chỉ có lấy tôi làm mồi nhử, tôi mới có thể câu được con cá lớn là ông ra. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi không muốn để ông cứ trốn mãi trong bóng tối đối phó với tôi. Tôi phải biến thành chủ động, câu con cá lớn như ông ra, triệt để diệt trừ ông. Chỉ có như thế, tôi mới có thể an an nhàn nhàn sống tiếp được. Satan, ý của ngươi là ngươi cố ý làm như thế này? Haskin ngạc nhiên hỏi. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói, không sai, tôi là cố ý làm như vậy. Haskin cười lạnh nói, Satan, ngươi không cảm thấy ngươi rất ngốc sao? Ngươi nói cho ta xem. Bây giờ ngươi làm thế nào để chạy ra khỏi đây được? Rất đơn giản, tôi không cần phải chạy. Người thật sự cần phải chạy không may lại chính là ông. Lời của Diệp Lăng Phi vừa dứt, liền nghe thấy tiếng bục bục. Có một vật thể gì đó từ ngoài cửa bay vào trong nhà xưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, kết thúc rồi. Câu này của Diệp Lăng Phi vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng bịch bục. Một vật thể từ phía cửa nhà xưởng bay thẳng vào trong. Mẹ kiếp, con mụ này nặng thật đấy. Tiếng của giá thú vọng từ bên ngoài vào. Chỉ nhìn thấy ở bên ngoài cửa, tay giá thú xách một khẩu súng liên thanh. Họng súng ngắm thẳng vào Haskin, mở miệng nói, này cái tên khốn nạn kim gì gì kia, mày gửi cho tao con mụ này, tao chịu không nổi nữa rồi, xách tới đây trả lại cho mày đó. Kim Quảng lúc này mới nhìn rõ vật thể vừa bay vào đó chính là Mercier đang bị trói chặt. Kim Quảng không rõ ràng hắn phái Mercier đi giết giả thù, Sao đáng yên đang lành mơ gì ơ lại bị giá thú túm lại ném vào đây? Kim Quảng đương nhiên không hiểu được rồi. Cũng giống như Diệp Lăng Phi vừa nãy đã nói, tất cả đã được Diệp Lăng Phi nắm rõ. Diệp Lăng Phi tới đây cũng chỉ vì muốn câu con cá lớn Haskin này ra mà thôi. Mơ gì ơ đột nhiên tới tìm giá thú. Diệp Lăng Phi đã đoán được đây chẳng qua lại là thủ đoạn của Kim Quảng. Mục đích chính chẳng qua là để giá thú rời khỏi hắn, để hắn thiếu đi một cánh tay. Diệp Lăng Phi liền tương kế tự kế, để giá thú trực tiếp khống chế Mơ Di ơ, đem tới đây. Haskin thấy giá thú cầm súng đứng ở cửa, trong lòng biết không ổn rồi, vừa định gọi người nổ súng. Súng của giá thú liền vang lên, chỉ nghe thấy đạn bay ra rầm một tiếng vang lánh bên trong nhà xưởng. Lập tức có 5-6 tên đàn ông cầm súng lục từ trên tầng 2 của nhà xưởng rơi xuống. Chính lúc này, bỗng lại nghe thấy tiếng súng vọng lên, dường như ở bên ngoài cũng có người đang tấn công. Ngay sau đó liền có mấy quả đạn khói được ném từ ngoài cửa sổ vào. Bên trong nhà xưởng liền mờ mờ toàn xương phủ kín. Nhanh giết chết Satan. Haskin vừa thấy khói tràn vào trong nhà xưởng, trong lòng liền cuống lên. Đây là cơ hội báo thù mà hắn đã phải đợi bao nhiêu năm nay. Haskin không muốn lần này lại để Diệp Lăng Phi chạy thoát. Nhưng khói đã âm u phủ đầy nhà xưởng, mấy người của Kim Quảng cũng loạn lên nổ súng, nhưng đâu có thể bắn trúng được Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này sớm đã núp ra ngoài rồi, ngay chính lúc đạn khói được ném vào, Diệp Lăng Phi đã túm lấy Bạch Thúy Bách cùng với Dã Lang chạy ra bên ngoài. Ở bên ngoài, Enzer và Bành Hiểu Lộ hai người đang tấn công về phía nhà xưởng. Bành Hiểu Lộ và Enzer sớm đã ẩn thân ở gần đây, chỉ chờ đợi cơ hội nổ súng tấn công, để yểm hộ cho Diệp Lăng Phi rút lui. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Diệp Lăng Phi. Thế nên ngay vào khoảnh khắc Bành Hiểu Lộ và Enzer ném đạn khói vào, Diệp Lăng Phi đã chạy đi rồi. Đợi lúc vừa chạy ra ngoài, Diệp Lăng Phi liền thẳng tay ném ngay tên Bạch Thúy Bách trong tay xuống đất, nhổ nhổ nước bọt, mắng, mẹ nó chứ, tên già Haskin khốn kiếp kia vẫn chưa chết. Hôm nay ông sẽ giết chết mày. Satan, Lương Ngọc bên đó báo tin tới, bọn họ rất nhanh sẽ lao tới đây thôi. Enzer cầm điện thoại trong tay, nói với Diệp Lăng Phi, chúng ta giờ làm thế nào đây? Làm thế nào nữa, đứng đây đợi tên lão già khốn kiếp Haskin đó tự xa lưới thôi. Diệp Lăng Phi lạnh háng giọng nói, anh quá hiểu tên già khốn nạn đó rồi. Cũng giống như lần này, anh biết tên già khốn nạn đó nhất định sẽ không lập tức giết anh luôn. Quả nhiên để anh đoán trúng rồi, tên già khốn nạn đó muốn chơi anh đến chết. Không ngờ rằng lại bị anh chơi cho. Bây giờ, chúng ta chỉ cần đợi tên già khốn nạn đó tự mò tới thôi. Bốn phía của nhà xưởng dội vang lên tiếng súng, cảnh sát Ma Cao đã lao tới đây rồi. Buổi chiều Diệp Lăng Phi sau khi nhận được điện thoại của Kim Quảng xong, liền nghĩ ngay ra kế hoạch này. Trước tiên hắn cần tới đây trước, tận mắt nhìn thấy Haskin. Diệp Lăng Phi tin rằng, theo những gì hắn hiểu về Haskin, Haskin sẽ không thể lập tức giết hắn luôn. Haskin nhất định sẽ nghĩ cách để hành hạ hắn. Mấy năm nay, Haskin luôn nghĩ cách giết Diệp Lăng Phi, nhưng đều thất bại cả khó khăn lắm mới có được cơ hội này. Haskin tuyệt đối không thể một phát giết chết ngay Diệp Lăng Phi. Lần này Diệp Lăng Phi quả nhiên lên kế hoạch hoàn toàn chính xác. Haskin thật sự muốn từ từ hành hạ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi để Dã Lang thông báo cho Lương Ngọc. Lương Ngọc bây giờ là cảnh sát đại diện bên Hồng Kông hợp tác với bên cảnh sát Ma Cao. Ý của Diệp Lăng Phi chính là hy vọng phía bên cảnh sát Ma Cao phái người đi bắt đám người Kim Quảng. Đồng thời, Diệp Lăng Phi cũng có thể nhân cơ hội giết chết Haskin. Trên thực tế mọi việc xảy ra cũng chuẩn xác như những gì Diệp Lăng Phi dự tính. Tất cả đều được Diệp Lăng Phi nắm gọn trong lòng bàn tay. Haskin dù thế nào cũng không thể nghĩ ra được rằng, kế hoạch mà hắn tận tâm tận sức vạch ra lại bị Diệp Lăng Phi hủy hoại thành thế này. Haskin trước giờ chưa bao giờ cảm thấy được hắn cách mục đích lại gần như thế này cả. Song cuối cùng hắn vẫn bị thất thủ. Điều đả kích này thực sự quá lớn, giống như một người vốn đã nắm chắc được thắng lợi trong tay rồi, tới cuối cùng bỗng phát hiện ra tất cả đó chỉ là cuộc đời muốn trêu đùa hắn. Hắn chỉ là một kẻ thất bại. Haskin bây giờ chính là có cảm giác này. Hắn oán hận chính mình, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã tự thân bước vào cạm bẫy do chính tay hắn định sẵn ra. Tại sao hắn không lập tức giết luôn Diệp Lăng Phi chứ? Nhưng bây giờ tất cả đều đã quá muộn rồi. Điều mà Haskin bây giờ có thể làm chính là chạy. Nhưng hắn lại có thể chạy vào đâu được chứ? Diệp Lăng Phi đâu để Haskin chạy thoát được? Madoc đem theo hai thuộc hạ vừa đẩy Haskin lên trên xe, đang định lên xe tẩu thoát. Lúc này liền nghe thấy một trận súng vang lên. Ngay sau đó hai người đàn ông đi bên cạnh Madoc bị đổ vật xuống đất. Madoc vội vàng rút súng ra. Còn chưa đợi hắn nổ súng, lại nghe thấy một trận súng vang lên. Xác của Madoc đổ vật xuống ngay trước mặt Haskin. Haskin, sao giờ ông lại muốn chạy à? Ban nãy chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Thật là, chẳng để mặt tôi tẹo nào cả vậy. Diệp Lăng Phi cười hì hì xuất hiện trước mặt Haskin. Bước theo sau Diệp Lăng Phi còn có Giá Thù, Giá Lang. Hai người này trên tay cầm hai khẩu súng liên thanh. Trận súng vừa nãy chính là do hai người này bắn ra. Trong chốc lát tiêu diệt luôn cả ba tên vừa đổ xuống lúc nãy, bao gồm cả Madoc. Haskin vừa thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền biết ngay lần này hắn chạy không thoát được nữa rồi. Haskin ngồi trên xe, nhìn Diệp Lăng Phi, oán hận nói, Satan, dù ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Haskin tiên sinh, đừng nói như thế mà, xem ông nói gì kìa. Cứ như giữa chúng ta có thù hận sâu nặng lắm vậy. Thật ra, giữa chúng ta cũng đâu có thù hận gì đâu nào. Chẳng qua chỉ là mối quan hệ bình thường như ông muốn giết tôi. Tôi muốn giết ông đơn giản thế thôi mà. Diệp Lăng Phi trên tay cầm súng, miệng vừa cười vừa nói. Thật ra, chuyện giữa chúng ta rất dễ giải quyết. Giờ tôi giết chết ông. Ông sẽ không còn cơ hội giết tôi được nữa. Haskin tiên sinh. Lần này ông yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ để ông chết thật, sẽ không còn để ông làm tôi phải bận tâm nữa đâu. Satan, ta có làm ma cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Haskin ngồi trong xe hét lớn lên. Diệp Lăng Phi hất hất tay về phía Giá Thù. Giá Thù nhấc khẩu súng lên bước qua, đầu súng chĩa thẳng vào Haskin lên đạn. Cứ thế bắn mãi cho tới lúc toàn bộ số đạn nằm trong nòng súng ghim thẳng vào người Haskin. Giá Thú mới dừng lại. Đại ca, chúng ta dọn thôi. Lần này em có thể khẳng định chắc chắn rằng Haskin không thể sống lại được nữa đâu. Giá Thú nói. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, cười nói. Lão già Haskin này lúc nào cũng vậy. Anh biết ngay hắn sẽ tháo chạy từ chỗ này mà. Kết quả cũng thật bị anh đoán trúng rồi. Chẳng lẽ hắn không biết chọn lấy một con đường khác sao? Xem ra có một số người cứng đầu thì vẫn cứng đầu mãi thôi. Đối đãi với một số kẻ cứng đầu thế này, cách tốt nhất chính là tiêu diệt triệt để bọn chúng. Diệp Lăng Phi nói xong câu này, liền quay luôn người, cất bước rời khỏi đây. Mấy người Diệp Lăng Phi quay trở về khách sạn Libra, vừa về tới phòng. Diệp Lăng Phi liền nhanh chóng thay ngay toàn bộ quần áo bám đầy bụi bẩn trên người ra. Sau đó liền bước vào trong phòng tắm. Nằm trong bồn tắm, tay cầm chiếc điện thoại ra gọi điện cho Bạch Tình Đình. Bà xã yêu, em ngủ chưa? Em vẫn chưa ngủ. Bạch Tình Đình nói. Ông xã, ngày mai là đón lễ nguyên đán rồi. Em thật sự mong anh sớm quay trở về. Ngày mai là nguyên đán rồi, nhanh thật đấy. Diệp Lăng Phi cười nói. Thế thì anh chúc bà xã Tết nguyên đán vui vẻ trước vậy. Vâng, ông xã cũng đón Tết nguyên đán vui vẻ. Bạch Tình Đình nói, bà xã, anh ở đây có hai tin, một tin tốt và một tin xấu, không biết em thích nghe tin nào trước? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình nghĩ nghĩ một lát, rồi nói, thế thì nghe tin tốt trước đi. Tin tốt là Bạch Thúy Bách còn sống, anh đã cứu được anh ta ra ngoài, hiện giờ đang ở trong bệnh viện điều trị. Diệp Lăng Phi nói, anh dự tính cũng phải 2-3 ngày anh ta mới có thể về nhà được. Ông xã, thật vậy sao? Bạch Tình Đình vui mừng ra mặt. Theo Bạch Tình Đình thấy, Diệp Lăng Phi cho dù có cứu được Bạch Thúy Bách ra cũng cần mất một khoảng thời gian. Vì theo Diệp Lăng Phi nói, tình hình bên Ma Cao rất phức tạp. nhưng Diệp Lăng Phi lại trong thời gian ngắn như vậy đã cứu được Bạch Thúy Bách ra ngoài, thật sự khiến Bạch Tình Đình cảm thấy rất ngạc nhiên. Điều này có nghĩa là Diệp Lăng Phi cũng rất nhanh là có thể về nhà.